Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 325, Big Mom Salad Lin Lin. Mẹ, Hỏa Ma Yagami Kyo hai vị thê tử trước tới thăm. Big Mom băng hải tặc chiến đấu viên, từ Mess chạy về bánh ngọt đảo. Sau đó đem chuyện này hướng Big Mom báo cáo. Tạp vê trí vê trùng, Papa thế nào? Hỏa Ma hai vị thê tử. Kia hai vị, Big Mom ăn điểm tâm, còn không lo lắng hỏi mình một chút bộ hạ. Hải quân tiền nhậm đại tướng, siêu jun S nữ vương Lam Hồ Ly is dead. Còn có một cái đó là có thể miểu sát mấy ngàn người ác ma chi tử Nico Robin hai người. Papa đem hai người này danh hiệu nói ra sau. Vốn đang tại ăn điểm tâm Big Mom chính là dừng động tác lại. Hỏa ma có thể để cho Lam Hồ Ly còn có ác ma chi tử tới. Cái này đã nói lên tìm ta là có đại sự kiện. Lo lắng ta cùng ta đàm phán không thành động thủ. Cho nên mới sẽ phái thực lực khá mạnh Lam Hồ Ly. Còn có ám sát năng lực mạnh nhất ác ma chi tử tới. Big Mom suy đoán, nhượng Is Dead dùng tâm võng dự trù sau. Chính là bật cười. Xem ra tứ hoàng duy nhất nữ lý lão thái bà Big Mom cũng không phải ngu ngốc à. Is Dead trêu ghẹo. Robin cũng biết rõ nàng nhất định là nghe được một điểm gì đó. Đi đi, đem hai người đã cho đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn hỏa ma tìm ta Big Mom sẽ có cái gì sự tình. Lại sẽ đích thân viếng thăm ta. Big Mom đối với. Đúng, thủ hạ mình nói. Biết rõ. Papa sau khi trả lời. Cái này lập tức đi ra ngoài. Đem Is Dead cùng Nico Robin hai người cho đi vào. Is Dead cùng Robin nhìn cái này lợi dụng bánh ngọt cùng bơ cho kết cấu hòn đảo. Trong mắt cũng tất cả đều là thần kỳ. Lão thái bà này năng lực lại là hệ Parameser điểm tâm quả thực. Ta cũng là say. Khó trách sẽ đoạt dâu trắng địa bàn ngư nhân đảo. Nhượng ngư nhân đảo người chế tạo điểm tâm tới cung cấp cho nàng hưởng dụng. Is Dead đối với. Đúng. Robin trao đổi. Cái này làm cho Papa sau khi nghe phi thường tức giận. Nhưng là tức giận cũng vô dụng. Bởi vì hắn biết rõ hai nữ nhân này thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Chỉ cần hắn hơi động một cái tay. Phía bên kia là có thể lập tức vặn gãy cổ của hắn. Là bản thân an toàn. Chuyện này vẫn là nhịn xuống. Hỏa ma cùng hắn bảy vị kiều thê. Có thể không có một là người yếu. Coi như là thực lực yếu nhất Bonnie. Nàng đều có thể đem phần lớn người biến thành tiểu hài tử hoặc là người lớn tuổi. Sau đó sẽ từ từ ngược đãi. Đi theo Papa đi tới nơi này trái trứng bánh ngọt đảo vương trong nước sau. Is Dead cùng Robin hai người tại thấy ngồi ở trước mặt một cái to lớn xấu xí mập cô gái mập thời. Điểm, trong lòng không khỏi muốn ói. Nhìn cái này xấu xí lại mập cô gái mập. Bên người nàng nhỏ giọt xuống nước miếng đầy đất. Thậm chí phi thường sành sạch. Mà còn những thứ này nước miếng không ngừng từ miệng trong thấp xuống. Rơi trên mặt đất sau. Còn có cường đại hủ thực tính. Đem trên mặt đất dùng bánh ngọt cùng bơ sao mà thành để trần cho ăn mòn đi. Từ nơi này là có thể nhìn ra. Những thứ này nước miếng hẳn là nàng dịch dạ dày. Hơn nữa còn là cùng người bình thường dịch dạ dày khác nhau. Có rất mạnh tính ăn mòn. Nhưng thì ra là vì vậy. Mới để cho Is Dead cùng Robin hai người nhìn phi thường phạm vi. Ta cuối cùng là biết rõ lão công vì cái gì không tự mình tới. Robin vốn đang hiếu kỳ. Vì cái gì chính mình lão công muốn làm cho các nàng đến tìm Big Mom mà không phải bản thân hắn. Hảo thuyết ngạt thuyết, muốn uy hiếp Big Mom, hắn hỏa ma uy hiếp lực mới cường đại hơn. Mà còn, đây cũng là nhất có thể từng nói đi. Nhưng hắn không có. Ngược lại là nhượng hai người bọn họ tới. Vừa mới bắt đầu, các nàng còn kỳ quái tới. Nhưng là nhìn thấy cái này Big Mom sau đó mới xem như minh bạch Yagami Kyo vì cái gì không chính. Mình tới, ta cũng biết rõ, tên khốn này tức chết cá nhân. Is Dead cũng là vô cùng nổi nóng. Một điểm này trong lòng cũng không có chuẩn bị đã nhìn thấy như vậy một cái xấu xí nữ nhân. Đây đối với là mỹ nữ nàng. Còn có rất mạnh run ép nghiêng về nàng mà nói. Cái này bản thân liền là đang khiêu chiến nàng nhẫn nại cực hạn. Nhưng này xấu xí nữ nhân không đơn thuần xấu, thậm chí còn như thể buồn nôn. Kia mở to miệng còn không ngừng chảy nước miếng, hơn nữa còn là đầy đất nước miếng. Vậy làm sao xem thế nào buồn nôn? Trọng yếu nhất là, nàng còn không thể động thủ. Phải nói Bích Mầm nói chuyện đứng đắn, còn phải đối mặt nàng mới được. Ha ha, ban đầu ta cùng Kim Sư Tử kịch chiến thời điểm đến tân thế giới. Đường tắt Bích Mầm lãnh địa, lúc ấy còn hủy diệt nàng nửa hòn đảo. Ta khóe mắt cũng vô ý liếc mắt một cái lão thái bà kia. Thật là xấu, toàn thế giới đều không cách nào vận chuyển. Lúc ấy ta, còn vì vậy mà muốn ói. Hơn nữa còn bị Kim Sư Tử một quyền đánh bay. Kia liếc mắt một cái ta là suốt đời khó quên. Trên cái thế giới này gái xấu nhất người, phỏng chừng chính là nàng Bích Mầm. Ta là liếc mắt một cái đều muốn ói. Đây càng thêm đừng bảo là để cho ta đi đối mặt lão thái bà này. Thật đi gặp nàng nói, ta khả năng sẽ bởi vì không nhìn nổi mà trực tiếp động thủ đánh giết nàng. Cho nên, Isdeth phu nhân, Robin lão bà chỉ ủy khuất thoáng cái, giúp phu quân đem chuyện này giải quyết cho đi. Sau khi trở lại, Kaka mang bọn ngươi bay. Yagami Kyo sau khi nói xong, không đợi Isdeth cùng Robin hai người trả lời, liền trực tiếp bóp gãy tâm linh trao đổi thuật. Hỗn đàn, Isdeth cùng Robin hai người đồng thời ở trong lòng giống giận gầm thét. Nha, cảm tình ngươi cảm thấy buồn nôn, các nàng liền không cảm thấy buồn nôn có phải hay không? Ngươi chán ghét không ghét à? Các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Che miệng lại là ý gì? Bích Mầm chú ý tới Isdeth cùng Robin hai người, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, chính là che miệng cúi đầu. Ta sợ hãi xem bẩn ta mắt, ta che miệng là sợ hãi phun ra. Isdeth thẳng thắn trả lời Bích Mầm, thậm chí còn quang minh chính đại nói Bích Mầm xấu ngay cả nàng cũng không dám nhìn. Cái gì? Đàn bà thúi có bản lãnh lại nói một lần. Bích Mầm nghe xong giận dữ, cho tới bây giờ sẽ không có người mới vừa nói như vậy nàng Bích Mầm. Nàng Lam Hồ Ly Isdeth là lần thứ nhất. Người tốt nhất miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nếu không ta không ngại giúp người giữ tươi giữ tươi. Isdeth cô nén muốn ói xung động, bão ra khí thế, sắc bén nhãn thần lạnh lùng đối với. Đúng, Bích Mầm bắn, Lam Hồ Ly ngươi lại dùng loại này nhãn thần nhìn ta. Ta không ngại đem ngươi cho biến thành điểm tâm. Bích Mầm cũng không phải hiền lành, nàng là kiêng kỵ hỏa ma, nhưng là không sợ Lam Hồ Ly Isdeth. Nàng Bích Mầm giàu gì cũng là tứ hoàng một trong. Nàng Lam Hồ Ly coi như là tiền nhậm hải quân đại tướng thì có thể làm gì? Cho tới bây giờ liền không có bất kỳ một cái đại tướng dám như vậy đối với nàng vô lý. Coi như là năm đó dâu trắng thấy nàng cũng phải khách khí nói chuyện, không có như vậy không nhìn nàng. Còn nói như vậy nàng tướng mạo xấu xí, có thể nàng Lam Hồ Ly là thứ gì? Lại dám nói nàng tướng mạo khó coi, thậm chí còn nói nàng buồn nôn. Đây không phải là không đem nàng Bích Mầm coi là chuyện to tát à? Kia thì có thể làm gì? Nhìn ngươi là tiên đem ta cho biến thành điểm tâm, hay là ta trước giúp cho ngươi giữ tươi? Isdeth bộc phát ra chính mình khí lạnh, mà Robin là phi thường thức thời đi tới một bên, đưa lưng về phía Bích Mầm, sau đó cũng không nhịn được nữa phun ra. Nôn nôn, Robin bên này khoa trương phản ứng, nhượng Bích Mầm băng hải tặc toàn thể đều tức giận vô cùng, nhưng lại không dám động thủ. Có thể Robin như vậy vừa phun, vốn là tại nhẫn nại Isdeth cũng không nhịn được nữa, cũng giống vậy xoay người ngồi chồm hổm xuống phun ra. Nôn âu khục khục nôn, khinh người quá đáng. Tiểu môn cho ta đem các nàng cho băm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.